tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 311, vô vi quan thanh ngọc đạo nhân. Lão đạo nhân ngồi ở tiên hạc bên trên, nở nụ cười địa đánh giá Lý Mục. Các hạ từ Hải Long Thành vẫn theo ta, không biết có chuyện gì. Lý Mục ánh mắt khóa chặt ở lão đạo nhân trên người. Biểu hiện cũng không toán thân mật. Ở Hải Long Thành thời điểm, hắn liền mơ hồ cảm giác được một tia chỗ quái gì. Mà ở hắn bị thương nặng điện man cuồng long sau khi, chính là cảm ứng được lão đạo nhân vị trí. Khi đó, Lý Mục cũng không hề để ý. Rời đi Hải Long Thành sau khi, Lý Mục thừa dịp huyết văn long điểu bay, hướng về 13 châu phương hướng bay đi. Lão đạo nhân khí tức, nhưng vẫn tồn tại, để hắn không thể không lưu ý. Đương nhiên, quan trọng nhất là lão đạo sĩ này cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác. Mạnh mẽ cảm giác, loại này mạnh mẽ, nhưng là so với hải thần Lam Thiên Cơ, thiên văn độc long đều phải đáng sợ hơn. Đạo hữu không cần nổi giận, bần đạo chính là vô vi quan quan chủ, thanh ngọc đạo nhân. Lão đạo nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Lúc trước ở Hải Long Thành nhìn thấy đạo hữu thủ đoạn đặc thù, vì vậy một đường tùy tùng thôi. Vô vi quan, thanh ngọc đạo nhân. Lý Mục nghe vậy, trong con người ánh sáng lóe lên. Vô vi quan chính là 13 châu thánh địa một trong, mà là đứng trên tất cả thánh địa. Quan chủ thanh ngọc đạo nhân, càng là đạt đến tạo hóa cảnh giới đệ nhị trọng cảnh giới. Chính là toàn bộ 13 châu đều thuộc về hiếm thấy cường giả. Có thể nói phải Lam Huyền Tinh đứng trên tất cả sức mạnh. Hồn Tông ở tiến công Kiếm Châu thời điểm, cũng là diệt vạn Kiếm Tông, cũng không dám đối với vô vi quan ra tay. Bên kia là bởi vì Thanh Ngọc Đạo Nhân duyên cớ. Chỉ là không nghĩ tới Thanh Ngọc Đạo Nhân sẽ xuất hiện tại Vô Tận Hải. Cái kia 13 châu đích tình huống như thế nào? Hồn Tông đích tình huống thì lại làm sao? Lý Mục từ khi theo Tử An rời đi 13 châu, đi tới Cửu Lê Bộ Lạc, thời gian qua gần như một năm này. Gần đây từ một năm này, đối với 13 châu mà nói tuyệt đối là không an tĩnh một năm. Lúc trước nhìn thấy tiểu hữu triển khai lôi hệ đại thần thông, hẳn là trong khi nghe đồn ngũ lôi chân dài, không biết có phải hay không? Thanh Ngọc đạo nhân cười hỏi. Vâng, Lý Mục cũng không có che giấu. Lam Huyền Tinh đại thần thông cực kỳ hiếm thấy, nhưng không phải không có. Mấy người kiến thức hay là đang, giống như là hải ngoại tu sĩ liên minh tam đại thánh địa có thể phán đoán ra Lý Mục thi triển là ngũ lôi chân dài, những người khác cũng giống vậy có thể. Không biết đạo hữu có bằng lòng hay không theo bần đạo đi một chỗ. Thanh Ngọc đạo nhân cười nói, đây là một cơ duyên. Thanh Ngọc đạo nhân đạo, chúng ta phát hiện một tòa thần kỳ nơi, chỉ là nơi đó trương khí hung mãnh, tà khí bao phủ, muốn đi vào cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu là từ đạo hữu ngũ lôi chân dài, đúng là có thể bớt đi không ít phiền phức. Đương nhiên, cỡ này cơ duyên, đối với đạo hữu đột phá tạo hóa cảnh giới cũng có không tầm thường trợ giúp. Không biết đạo hữu có nguyện ý hay không? Đột phá tạo hóa cảnh giới. Lý Mục lông mày nhíu lại. Hắn khoảng cách cái này đột phá tạo hóa cảnh giới khoảng cách cũng không toán xa. Nếu là có cơ duyên có thể tăng nhanh vậy dĩ nhiên là chỗ tốt. Hơn nữa, liền tạo hóa cảnh giới đệ nhị trọng Thanh Ngọc đạo nhân đều nói là cơ duyên, e sợ không thua gì Cửu Lê Bộ Lạc cổ thần đi. Cổ thần mặc dù là một cơ duyên, để Lý Mục lấy được cổ thần chi huyết cùng sát lục đại đạo, thế nhưng cơ duyên như thế này cũng không phải là cực kỳ quý trọng. Chân chính đại cơ duyên hẳn là cái kia một bộ cổ thần chi khu. Đáng tiếc bị Si Vưu chiếm được. Cho tới nguy hiểm, Lý Mục có ngũ hành đại độn thuật, đại đa số nguy hiểm cũng có thể tới lui tự nhiên. Huống chi còn có này Cửu Châu tứ hải thế giới tồn tại, để hắn có cuối cùng bảo đảm. Có thể, Lý Mục gật gật đầu. Đạo kia hữu xin mời đi theo ta đi. Lần đi nơi đúng là có một khoảng cách. Thanh Ngọc đạo nhân nói rằng, Lý Mục đi theo ở Thanh Ngọc đạo nhân phía sau. Hai người một đường hướng bắc. Sau ba ngày, từ Thanh Ngọc đạo nhân trong miệng được còn cần một tháng có thừa thời gian. Lý Mục ý thức chính là tiến vào trong game, gặp được khối thứ 9 chân long đảo toái phiến, game cửu châu tứ hải thế giới tân thủ thôn. Lý Mục từ ven hồ nước thả câu đến khối thứ 9 chân long đảo toái phiến. Này một bể nước nhưng là liền cá kình cũng có thể thả câu ra tới. Khối thứ 9 chân long đảo toái phiến. Lý Mục đánh giá mắt khối thứ 9 mảnh vỡ, chợt đem những cái khác 8 khối chân long đảo toái phiến đều lấy ra. 9 khối chân long đảo toái phiến vừa xuất hiện, một luồng kỳ dị sức mạnh liên tiếp 9 khối chân long đảo toái phiến, đưa chúng nó dung hợp ở cùng nhau. Một đạo hào quang óng ánh qua đi, hóa thành một quả cầu ánh sáng. Cái này quả cầu ánh sáng phát sinh một ánh hào quang, tiến vào Lý Mục trong đầu, bị Lý Mục hấp thu lấy. Chân long đảo, Lý Mục nói nhỏ một tiếng. Đối với chân long đảo có nhất định mổ. Chân long đảo chính là hai con chân long nghỉ lại nơi, thuộc về một đặc thù phó bản. Mà cái này quả cầu ánh sáng chính là đi về chân long đảo chìa khóa. Chủ yếu ích phát quả cầu ánh sáng năng lượng, chính là có thể tiến vào chân long đảo bên trong. Chân long đảo trình độ nguy hiểm đánh giá vì là tạo hóa cảnh giới cấp bậc. Nói cách khác, mặc dù là tạo hóa cảnh giới tu sĩ tiến vào trước bên trong, đều là cửu tử nhất sinh. Tầm thường đại thừa cảnh tu sĩ đi tới chân long đảo, chắc chắn phải chết. Tạo hóa cảnh giới cấp bậc nguy hiểm không? Lý Mục suy tư về, vẫn cứ quyết định đi tới chân long đảo. Lấy hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn không thua gì tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Huống chi trong game tử vong, chỉ là tiêu hao một tia thần hồn. Tử vong có thể sống lại, cũng không phải dùng sợ sệt. Thế nhưng để cho an toàn, Lý Mục vẫn làm một ít chuẩn bị. Mua công pháp, hắn bây giờ công pháp chủ yếu lấy địa sách làm chủ. Mà những công pháp này bên trong, bây giờ uy lực kinh người chính là hư không vô danh kiếm cùng Minh Vương đại bi thủ. Thủ đoạn công kích có, phương diện tốc độ, có nhất tinh địa sách lôi quang vân động, ngược lại cũng cực kỳ tốt. Nhưng là, phòng ngự thủ đoạn vẫn là chênh lệch một chút. Cũng không có cái gì phòng ngự thủ đoạn. Phòng ngự thủ đoạn, canh kim vô thương thể bất phàm. Thế nhưng, canh kim vô thương thể chỉ là cực phẩm huyền công thôi. Ngăn trở bình thường đại thừa cảnh tu sĩ đúng là không có vấn đề. Nhưng là muốn chống đối tạo hóa cảnh tu sĩ công kích, nhưng cực kỳ khó khăn. Luyện thể công pháp đúng là có thể lựa chọn. Lý Mục suy nghĩ một chút, mở ra công pháp danh sách, từ địa sách bên trong lựa chọn luyện thể công pháp. Địa sách luyện thể công pháp bên trong, không ít đều phải phụ trợ lấy nhất định thuốc, tài liệu các loại các loại. Điểm này Lý Mục đúng là hiểu rõ. Như trên địa cầu tu luyện kim trung cháo thiết bố sam thập tam thái bảo hoành luyện công người, đều là phân phối một ít rượu thuốc, cũng hoặc là thủ đoạn đặc thù luyện công, mới có thể luyện thành một thân đồng bì thiết cốt. Địa sách luyện thể công pháp lựa chọn, không chỉ là cần mua công pháp, còn cần phụ trợ tu luyện bảo vật. Giá cả, nhưng so với bình thường địa sách đắt hơn không ít. Tam tinh địa sách cấp bậc liền thể công pháp cũng đã đạt đến thiên thư giá tiền. Hả? Thái ất bất diệt thân. Lý Mục ánh mắt rơi vào trong đó một quyển địa sách bên trên. Cái kia một quyển địa sách vì là tam tinh luyện thể địa sách, phối hợp tương ứng tu luyện vật liệu, cần thập nhất vạn thánh cống hiến trị, có thể so sánh với một ít nhất là giá rẻ thiên thư. Bất tử bất diệt, thái ất huyền bí, tựa hồ cực kỳ không sai. Liền lựa chọn này một môn địa sách, Lý Mục nhịn đau, mua thái ất bất diệt thân. Thánh cống hiến trị lập tức chỉ còn lại có 2.500 điểm, lại biến thành một nghèo rớt mồng tơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.